Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119. Hơn nữa, Lương Tử Ngộ nói chính là đại lời nói thật, hắn xác thật chưa từng nghĩ tới phải rời khỏi, bởi vì bình yên, căn bản là không giống như là những người này nói như vậy, lại làm ra vẻ lại chuyện này tinh. Nhưng là Lương Tử Ngộ không thể nói cái gì, bởi vì Triệu Như nói, bình yên năng lực, không cần quảng mà cáo chi, sợ là về sau sẽ cho bình yên mang đến phiền toái. Lương Tử Ngộ minh bạch, người khác có thể hay không nhìn ra tới, là người khác sự, nhưng lời nói không thể từ hắn trong miệng nói ra, bằng không hắn xin lỗi bình yên. Nói đến cũng may mắn không nói cho này ba người nghe. Bằng không này ba người cất giấu tâm tư lưu lại, không biết sẽ có bao nhiêu làm người ghê tởm. Như thế cũng hảo, mà thế là khối đá thử vàng. Ai đi ai lưu, sớm một chút nhi thí ra tới, không bắt buộc. Điểm này Vương Uy cũng hiểu. Hắn thở dài, nhìn thoáng qua đầy mặt không sao cả Từ Lệ Nhi, còn có mặt mũi thượng có chút lo sợ bất ân ba cái lực lượng dị năng giả, lệch về một bên đầu, liền thấy Bình Yên cùng Triệu Như ở cách đó không xa xem náo nhiệt. Bình Yên phía sau, đó là ôm cái hài tử ở đi tới đi lui, huống ngủ chiến luyện, còn có Vân Đào cùng Hằng Hằng mấy người, trừ bỏ Lạc Phi Phàm cùng cái kia kêu Tiểu Bạc Hà nữ hài nhi không ở. Chiến luyện trong đội ngũ người tất cả đều nghe được Lương Tử Ngộ tiếng hô. Vì thế Vương Uy liền sắc mặt xấu hổ hướng tủ kính ngoại người cười cười. Nội tâm đã quyết định phải đi thời gian, không mặt mũi đại đi xuống a. Tủ kính ngoại bình yên, thanh tú dịu dàng trên mặt, banh điểm nhi giận tái đi biểu tình. Nói thật, tuy rằng nàng cũng có thể lý giải, chính mình cái gì cũng chưa biểu hiện, người khác sẽ cho rằng chính mình không dùng được, đây cũng là bình thường. Nhưng là nghe được người khác nói như vậy, nàng nội tâm vẫn là có chút sinh khí. Rốt cuộc này đó lực lượng dị năng giả, liền Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ hai người, hiện tại sẽ hỗ trợ đi ra ngoài sát lão thử. Này đó lực lượng dị năng giả đã sớm tiến vào tương thành hưởng thụ, còn có cái gì tư cách cảm thấy nàng là trói buộc ở Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện trước mặt. Này đó lực lượng dị năng giả sức chiến đấu hữu hạn, nhưng như thế liền từ bỏ tăng lên chính mình sao? Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ cũng đối những cái đó biến dị lão thử không thể nề hà, chính là bọn họ vẫn cứ ở hỗ trợ. Này đó lực lượng dị năng giả cũng đã nhàn tản xuống dưới. Hơn nữa bọn họ đối không tiến tương thành mệnh lệnh có rất đại ý kiến. Đối bọn họ tới nói, tương thành như thế an toàn, liền nửa chỉ biến dị lão thử đều không có. Bình yên lại làm đại gia tử thủ ở chỗ này cùng biến dị lão thử làm chiến đấu, thật sự là làm người không nghĩ ra. Chính là bình yên phàm là giải thích đến thông, cần gì phải như vậy, cái gì đều không nói, làm nàng nói như thế nào? Nói nàng cảm giác tương thành quá an tĩnh, nói nàng mất đi bình thường thực vật đối nàng phản hồi, nói nàng phải cho thực vật biến dị phát đường, mới có thể được đến một chút thực vật biến dị cấp tin tức. Bình yên sợ chính mình bị kéo đi ra ngoài giải phẫu, nàng bản một khuôn mặt, xoay người sang chỗ khác, không nghĩ lại nhìn ba cái lực lượng dị năng giả cùng Vương Uy đám kia người. Bên cạnh Triệu Như lại là cười nói, nhìn dáng vẻ, ngày mai phải đi người rất nhiều, đi bái. Tùy tiện, Bình Yên hừ một tiếng, nhìn Triệu Như, ngươi có đi hay không? Ta có thể đi chỗ nào? Triệu Như trên mặt có một mặt hoang vắng, lại trừng mắt nhìn Bình Yên liếc mắt một cái. ngươi đừng nghĩ thoát khỏi ta. Các ngươi này đội ngũ như vậy cường hãn, ta khẳng định là muốn vẫn luôn ôm các ngươi đùi bình yên, đó là cười một chút. Loại này thời điểm, Triệu Như lời này nói được còn rất ấm lòng. Nàng trở về Mẫu Anh cửa hàng. Nhà này Mẫu Anh trong tiệm chăn những cái đó vật tư đều đã bị lục soát không? Lưu lại một ít món đồ chơi tã giấy trẻ con tiểu y phục gì đó. Đều là không có người muốn. 424 chương ai là lão bà của ngươi bình yên tìm một ít tiểu hài nhi mùa đông muốn xuyên đến tiểu áo bông, nghiêng đầu vừa thấy, Chiến Luyện đã ôm ngủ rồi oa oa đi đến. Nàng ai đều không phục, liền phục Chiến Luyện này hống oa bản lĩnh. Ngủ a, bình yên từ Chiến Luyện trong tay tiếp nhận oa oa. Ngươi đi trong xe lấy mấy giường chăn tử tới. Chúng ta khả năng hôm nay buổi tối muốn trên mặt đất ngủ. Chiến Luyện nhìn bình yên liếc mắt một cái, không nhúc nhích, suy nghĩ hạ nói. Bên ngoài những người đó, đừng để ở trong lòng. Bọn họ đi thì đi, người khác không biết ngươi lợi hại, ta là biết đến ta chỗ nào lợi hại. Ôm oa oa bình yên, quay đầu, cười như không cười nhìn Chiến Luyện. Nhân gia còn cảm thấy ngươi sắc lệnh chí hôn đâu, ngươi cũng không tức giận ta sinh gì khí. Vốn dĩ bọn họ cũng chưa nói sai, ta chính là nghe lão bà, đều nói nghe lão bà có thể phát tài. Chiến Luyện trừng mắt ào ngực rất một bộ ta chỉ nghe lão bà, ta có lý, ai không phục tới chiến tư thái. Xem đến bình yên phụt cười, vừa mới hỏng tâm tình không tự giác dần dần tiêu tán, gương mặt cũng đỏ hồng, làm bộ trách mắng, ai là lão bà của ngươi, không biết xấu hổ. Hai chúng ta đều ly hôn đã lâu, ngươi bái không phải ngươi là ai? Lão bà của ta vốn dĩ chính là ngươi. Chiến Luyện đó là cười, vẻ mặt ăn vạ bình yên biểu tình. Kia giấy thỏa thuận ly hôn chính là đậu ngươi ngoạn nhi, ngươi cũng tin. Hai ta không xả ly hôn chứng liền không tính chính thức ly hôn. Vừa nghe lời này, bình yên cơ tim một ngạnh, nghĩ nghĩ, xong rồi, nàng chẳng lẽ là thật sự mang thai ngốc 3 năm, ly hôn chứng chuyện lớn như vậy nhi, nàng đều cấp đã quên. Năm đó mỗi ngày cùng Chiến Luyện nháo, bắt được giấy thỏa thuận ly hôn liền phát hiện chính mình mang thai. Sau đó chính mình toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên bụng, đã sớm không nhớ rõ muốn đi chạy ly hôn chứng một chuyện. Cảm tình nàng kêu Chiến Luyện lâu như vậy chồng trước, còn không xem như cái chồng trước. Trước mắt Chiến Luyện còn ở cương, không từ chức đột, này, này liền xấu hổ, ngươi đem nói rõ ràng. Bình yên trên mặt quỳnh lên, ôm oa oa liền hướng tới Chiến Luyện đi rồi 2 bước. Kia Chiến Luyện lại là trên mặt biểu tình có chút đắc ý, phảng phất chính mình hạ một bước siêu bổng cờ, xoay người liền hướng Mẫu Anh cửa hàng bên ngoài chạy, ném xuống một câu, ngươi bình tĩnh, xem hài tử đều tỉnh, trong chốc lát lại đến nháo nửa đêm, ta đi lấy chăn, nhớ lấy, bình tĩnh. Sau đó hắn liền chạy, đi ngang qua môn trong tiệm. Những cái đó lực lượng dị năng giả đã ám chọc chọc tiến đến một bên đi thương lượng sự tình. Chiến Luyện không lý, khinh thường đi lý, hắn chỉ lo cố hảo lão bà nữ nhi liền hảo. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Chiến Luyện chạy ra đi sắt biến dị lão thử, Lạc Phi Phàm được đến nghỉ ngơi, bình yên lộng một chương đại bò sát lót. Làm oa oa ghé vào cái đệm thượng luyện tập xoay người. Triệu Như tắc mang theo Hằng Hằng cho đại gia đi phóng thủy nấu cơm. Vân Đào ở ngoài cửa lớn sát lão thử. Tiểu Bạc Hà tắc đứng ở lầu 2. Tới gần cửa hông liền cách không lấy tinh hạch. Lương Tử Ngộ thở phì phì cầm một cây đao, chạy tới tới rồi Vân Đào bên người. Đi theo Vân Đào học sát biến dị lão thử. Kỳ thật này lực lượng dị năng giả. Chỉ cần nắm giữ hảo phương thức phương pháp. Ở lão thử đôi cũng là rất có sức chiến đấu. Xem Vân Đào nhéo hai chị đại nắm tay. Trên nắm tay đeo 3-4 song ra bao tay. Song quyền vụ đến đó là hô mưa gọi gió. Vừa không làm lão thử gần người. Cũng có thể bằng chính mình kia cường đại khủng bố lực lượng. Đem xông tới lão thử đầu óc sinh sôi tấu toái. Cũng hoặc là trực tiếp dùng chân dẫm. Tóm lại, Vân Đào không phải ngũ hành dị năng giả. Nhưng hắn lại tổng có thể có biện pháp sát lão thử. Này sức chiến đấu cũng không so bất luận kẻ nào kém. Có lẽ cho hắn một ít thời gian trưởng thành. Hắn có thể làm được so rất nhiều người đều càng tốt. 425 chương bị phao quá gà chảo dựa vào cái gì những cái đó lực lượng dị năng giả. Liền cảm thấy chính mình hiện tại người đang ở hiểm cảnh. Đã tới rồi buộc lòng phải tương thành bên trong chạy trốn trình độ. Lương Tử Ngộ xem Vân Đào liền làm được thực hảo. Mà hắn tức giận nguyên nhân là trừ bỏ hắn cùng Vân Đào ở ngoài, sở hữu lực lượng dị năng giả đều không hề ra tới sát biến dị lão thử. Bao gồm nhưng không giới hạn trong Lương Tử Ngộ trong tay kia ba gã lực lượng dị năng giả. Lương Tử Ngộ cùng Triệu Như là đại học đồng học. Không nói này đồng học tình nghĩa đi. Chỉ bằng hắn đối Triệu Như này phân tâm tư. Chỉ cần Triệu Như ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào. Hắn tức giận điểm ở chỗ. Thế gian nhân tình ấm lạnh. Cái gọi là cùng sinh cùng tử. Kỳ thật cũng chỉ bất quá là bởi vì Triệu Như tồn tại thôi. Một khi xuất hiện một cái khác tùy hệ dị năng giả, mọi người liền làm phản. Tất cả mọi người đều muốn cùng Vương Uy cùng đi tương thành bên trong, đi theo Từ Lệ Nhi chạy. Vì thế thương thành cãi cọ ồn ào, không khí dị thường quỷ dị. Sở hữu lực lượng dị năng giả đều tụ tập ở bên nhau. Mà Vương Uy tắc kéo Lạc Phi Phàm thương lượng vân vật tư sự tình. Lạc Phi Phàm vô tình khó xử những người này. Mà thế người tụ người tán cũng là bình thường hiện tượng. Vương Uy cũng vẫn chưa nói cái gì quá mức yêu cầu. Chỉ là bọn hắn vật tư bọn họ mang đi. Chiến luyện bên này vật tư chút nào không lấy. Nghĩ đến ban đầu cũng không tệ lắm nhân khí. Vốn nhờ lần này tử trong đội ngũ lại chỉ còn lại có ít ỏi vài người. Quả nhiên giống như Triệu Như nói giống nhau, sáng sớm sẽ đi rất nhiều. Hiện tại bình yên bên này cũng chỉ dư lại Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ hai cái lực lượng dị năng giả. Lại chính là Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện hai cái siêu cường sức chiến đấu. Hơn nữa bình yên một cái đánh phụ trợ giải quyết nỗi lo về sau. Triệu Như một cái phụ trách phóng thủy nấu cơm. Hằng hằng như vậy cái mua nước tương xem hài tử. Cùng với Tiểu Bạc Hà như vậy một cái phụ trách quét tước chiến trường. Người lớn điêu tàn đáng thương. Nhưng đại gia ai đều không có lại oán giận cái nửa câu. Ai có chí nấy. Muốn đi thoạt nhìn càng ân toàn tương thành bên trong những người đó. Quyết định phải đi, liền không nghĩ lại nhiều oán trách cái gì. Nguyện ý lưu lại, đều là đối bình yên nói. Không có nửa phần ý kiến, nhân tâm cũng liền có vẻ càng tề. Bình yên, ngươi xem, đồng gia vị giác tang thi tới, mậu anh cửa hàng bên ngoài. Triệu Như trong tay dẫn theo một xô nước, đứng ở một nhà trang phục cửa hàng cửa sổ bên cạnh. Hô to, oa oa ở bò sát lót thượng xoay người. Kia tiểu thịt đống lăn đến càng ngày càng lưu. Bình yên nghe thấy được Triệu Như tiếng la, làm Tiểu Bạc Hà nhìn điểm nhi oa oa. Đừng làm cho oa oa nhảy ra bò sát lót. Nàng tắc chạy tới trang phục cửa hàng cửa sổ bên cạnh vừa thấy. Quả nhiên, rậm rạp lão thử mặt sau là một đám đồng gia vị giác tang thi. Chính vươn thật dài đầu lưỡi tới, bắt giữ trên mặt đất biến dị tiểu lão thử ăn. Như thế nào nhiều như vậy đồng bì thiết cốt tang thi? Chúng nó mặt sau là cái gì? Bình yên chỉ vào kia một đám đồng bì thiết cốt tang thi trung gian. Vây quanh một cái thân thể trở nên trắng tang thi. Kỳ quái hỏi, Triệu Như liền nhìn kỹ. Chỉ thấy dưới ánh nắng chiếu xuống, sở hữu đồng gia vị giác tang thi. Quanh thân đều phiếm đồng ánh sáng. Độc thân thể này trở nên trắng tang thi. Kia quanh thân làn da liền giống như bị bọt nước quá phát ra bạch. Bạch thật sự dị thường. Cái quỷ gì? Triệu Như cũng là nhíu chặt mày. Nhìn chằm chằm này một mình thể trở nên trắng tang thi nhìn. Như thế nào cảm giác rất giống là bị phao quá ga chảo. Nàng nói chính là kia chỉ tang thi quanh thân làn da. Giống như là bị phao đến trở nên trắng móng gà. Cũng không phải nói kia chỉ tang thi lớn lên tựa như cái gà chảo hình thái. Này tang thi hình thái thượng vẫn là cá nhân hình. Đi đường tư thái cũng thực mạnh mẽ. Chỉ là không giống đồng gia vị giác tang thi như vậy. Trong miệng sẽ vươn thật dài đầu lưỡi tới. 426 chương giữ cửa nhi xem trọng cổng lớn chiến luyện thổi một tiếng huýt sáo. Lạc Phi Phàm chạy nhanh bỏ xuống vương uy, vội vàng chạy ra đại môn, hướng cổng lớn thả một phen lửa lớn, không ngừng hướng nơi này đánh tới tiểu lão thử bị thiêu đến chi chi gọi bậy. Trong không khí tràn ngập ra một cổ thịt nướng hương khí. Bình yên giơ tay vỗ vỗ Triệu Như bả vai, ý tứ này là nguy cơ tiến đến, làm nàng tự giải quyết cho tốt. Sau đó bình yên chạy ra trang phục cửa hàng, đôi tay bắt được vòng bảo hộ nửa người trên hướng vòng bảo hộ ngoại dò xét đi ra ngoài. Triệu Hoán nàng bàn thứ cầu, hướng cửa chính khẩu di động. Này lão thử cuồn cuộn không ngừng tới, phải có người vẫn luôn đứng ở cổng lớn thủ vệ. Dần già, bình yên tận sức không cho mọi người phân tâm. Một người phụ trách toàn bộ cửa hông, cho nên đại gia sẽ cảm thấy thương thành nội thập phần an toàn. Nhưng không có lực lượng dị năng giả, sẽ tự hỏi đây là ai công lao. Rốt cuộc bình yên này kỹ năng, cũng coi như là viễn trình công kích. Làm bàn thứ cầu hướng cửa chính khẩu di động, cũng là vì hiện tại biến dị lão thử, căn bản không đủ vì hoạn. Bình yên thế chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm giải quyết này đó biến dị lão thử, làm cho hai người bọn họ có nhiều hơn thời gian tới đối phó bên ngoài đồng gia vị giác tang thi. Quả nhiên, chiến luyện Tiêu Phi đao một đường sát đi ra ngoài, đồng thời nhìn thoáng qua dưới chân nhảy lên bàn thứ cầu, liền lôi kéo Lạc Phi Phàm cùng vọt đi lên. Kia Lạc Phi Phàm còn ở kêu to, bình yên, giữ cửa nhi xem trọng, hắn biết không có thể xem thường bình yên. Đem hậu phương lớn giao cho bình yên tới phòng thủ, chiến luyện là yên tâm. Vì thế Lạc Phi Phàm cũng là yên tâm mà đi thương thành bên ngoài. Lạc Phi Phàm một đường phóng lửa lớn, hỏa cầu bùm bùm thiêu đốt, một cái đại hỏa cầu bay ra đi. Là có thể thiêu nóng chảy vài chỉ tang thi làn da. Chiến luyện số đem tiểu phi đao liền thành một chuỗi nước lũ. Một bên xoay tròn, một bên nhảy vào biển lửa. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng thọc đồng gia vị giác tang thi đầu óc. Hết chương.